Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìm nén những suy nghĩ điên rồ trong lòng, Nghiêm Mộ Hàn mím môi, quay mặt đi không nhìn cô nữ. A Chu Linh vẫn thấy Bạch Vũ Phi đúng là đồ điên, sau này nên tránh xa là hơn. Nhìn bàn tay bị thương của Nghiêm Mộ Hàn, cô chẳng còn tâm trạng gì nữa, nói. Tay anh bị thương rồi, để em lái xe nhé. Nghiêm Mộ Hàn quay lại, ngạc nhiên nhìn cô. Em biết lái xe, chỉ cần nhìn anh lái là em biết rồi, có gì khó đâu. Đừng quên em học rất nhanh. Chu Linh vẫn đành lớp L, I, E, M qua chuyện, dù sao khả năng học tập của cô cũng không phải nói khoác. Ở thế kỷ 21 cô lái xe số tự động, còn xe số sàn ở đây cũng chỉ là xem Nghiêm Mộ Hàn lái mà học theo. Liếc nhìn ánh mắt dò xét của anh, trong lòng cô bỗng thấy căng thẳng, không lẽ lại nghi ngờ mình nữa. Em chỉ biết khởi động, đạp côn, sang số, nhấn ga, phanh, còn biển báo thì không rõ lắm, anh phải chỉ cho em. Được, với lại em không nhớ đường, đi bệnh viện nào thì tốt. Chu Linh vẫn nhìn vết thương của anh, mặt đầy lo lắng. Chuyện nhỏ thôi, không cần đến bệnh viện, ra hiệu thuốc mua thuốc là được. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, đơn giản vậy thôi sao? Chu Linh vẫn nhớ hồi nhỏ bị bỏng, mẹ đều đưa cô đi khám. Đỏ thế này, lại nổi bọng nước, trông khá nghiêm trọng. Cô nhíu mày. Anh không yếu đuối như em nghĩ đâu. Nghiêm Mộ Hàn thấy đau ở mu bàn tay, nhưng có thể chịu được. Nhưng anh mừng vì nước sôi không bê, á, n vào người cô. Cô yếu cái đẹp như vậy, nếu bê, á, n vào mặt thì hậu quả khôn lường. Đến hiệu thuốc thôi, Nghiêm Mộ Hàn nói bằng giọng không thể từ chối. Chu Linh vẫn nhìn tay anh một lúc lâu. Thôi được, anh dẫn đường nhé. Chu Linh vẫn ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa khởi động, động cơ lập tức gầm lên. Sau đó, cô đạp côn, sang số, xe từ từ lăn bánh. Một chuỗi động tác trôi chảy, Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, lại nghe cô nói. Hóa ra lái xe là như vậy, hay là dành em đi thi bằng lái, anh thấy thế nào? Rất tốt, Nghiêm Mộ Hàn gật đầu. Chu Linh vẫn nên mừng vì thời đại này xe ít, và không ai kiểm tra bằng lái. Tiếc là bằng lái đời trước của cô không thể dùng ở đây, phải thi lại lần nữa. Xe từ từ lăn bánh, khi ra khỏi bãi đỗ, Chu Linh vận chuyển số lớn tăng ga. Xe cuối cùng cũng lên đường, thời đại này xe ít, nên đường rất thông thoáng. Nghiêm Mộ Hàn ngồi bên chỉ đường, như một hệ thống dẫn đường sống. Chỉ là Chu Linh vận lái chưa thành thạo, mấy ngã rẽ đều đi nhầm. Sao em lại đi sai nữa rồi? Chu Linh vận buồn bã nói. Không sao, Nghiêm Mộ Hàn không hề có ý trách móc, tưởng cô lái giỏi lắm, hóa ra vẫn đánh giá cao quá. Chu Linh vận lâu rồi không lái, nên còn vụng về, lại là xe số sàn, thỉnh thoảng phải đạp côn sang số, có lúc còn C, H, E, T máy. Ha ha, xin lỗi nhé. Chu Linh vận thấy mặt mình nóng lên, cảm giác tay chân không theo kịp não. Không sao, ai cũng có quyền mắc lỗi. Câu nói này chạm vào trái tim Chu Linh vận. Mẹ cô rất khắt khe, luôn không cho phép cô mắc lỗi, dù làm gì cũng hiếm khi khen, chỉ có bà ngoại hay khen cô. Cô là người, không phải thánh, sao có thể không mắc lỗi. Cảm ơn anh, Chu Linh vẫn tỉnh ngộ từ hồi tường, đỗ xe bên đường, liếc nhìn mu bàn tay phải của Nghiêm Mộ Hàn, cô vẫn thấy lo lắng, buồn bã. Dù cô không bị thương, nhưng nhìn vậy cũng đau lòng. Bản thân cô rất sợ đau, nhìn vậy là khá nghiêm trọng, chắc sẽ rất đau. Chúng ta xuống xe thôi, Chu Linh vẫn tháo dây an toàn, lấy túi xách, rút chìa khóa. Nghiêm Mộ Hàn cũng theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi là hiệu thuốc, nhưng thực chất cũng là phòng khám tư. Chu Linh vẫn thấy có bác sĩ khám, liền kéo Nghiêm Mộ Hàn đến. Bác sĩ, vết bỏng của anh ấy phải làm sao à? Bác sĩ nhìn mu bàn tay Nghiêm Mộ Hàn, vẻ quen thuộc. Không nghiêm trọng lắm đâu, bọng nước hơi to, chọc ra rồi bôi thuốc kháng viêm là được. Chỉ vậy thôi sao? Chu Linh vẫn ngạc nhiên. Chỉ vậy thôi, anh ngồi xuống đi. Nghiêm Mộ Hàn nhìn người phụ nữ bên cạnh, rồi ngồi xuống. Nếu không xử lý, chắc cô sẽ không yên tâm. Bác sĩ lại nhìn người phụ nữ ở quầy thuốc. A Trân, lấy cho anh ấy ít thuốc mỡ kháng viêm. Chu Linh vẫn chăm chú nhìn mu bàn tay anh, thấy bác sĩ lấy kim khử trùng bằng cồn, lau da Nghiêm Mộ Hàn bằng bông rồi chọc bọng nước. Người tên A Chân mang thuốc mỡ đến, bác sĩ tiếp nhận, dặn dò Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn. Về nhà nhớ tránh để vết thương tiếp xúc nước, dùng cồn sát trùng rồi bôi thuốc này, ngày 3 lần, bôi 5 ngày, khi da không viêm nữa là khỏi. Thuốc này bôi vào sẽ hơi đau, đó là bình thường. Bác sĩ mở tuyếp thuốc, dùng tăm bông bôi cho Nghiêm Mộ Hàn. Chu Linh Vận gật đầu, ghi nhớ từng bước, nhận thuốc xong, cô đi thanh toán. Hiệu thuốc cách nhà không xa, Chu Linh Vận lái một đoạn là về. Hóa ra lái xe không dễ chút nào, xe số sàn và số tự động khác nhau khá nhiều. Nếu em muốn lái, lần sau anh có thể dạy em. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chiều. Lúc này, anh thấy sở thích của cô khác với phụ nữ bình thường, biết sửa xe, làm máy game, lại còn lái xe. Bề ngoài có vẻ yếu đuối, nhưng sở thích và năng lực rất mạnh mẽ, thậm chí hơn cả đàn ông. Có lẽ đó là điểm thu hút anh. Được, nhớ giúp em tìm hiểu cách thi bằng lái nhé. Chu Linh Vận thấy lái xe thì có bằng vẫn an toàn hơn. Đây là thập niên 80, không phải thế kỷ 21, người lái xe ít, bằng lái cũng ít người thi, kênh thông tin không nhiều. Ừ, để anh lo. Hai người về đến nhà thì gần đến giờ cơm tối, ăn xong xem một chút tivi rồi lại tập võ. Đổ mồ hôi xong, cô đi tắm. Ra ngoài, cô bảo Nghiêm Mộ Hàn đi tắm. Anh tắm xong em bôi thuốc cho nhé. Cô không quên lời dặn của bác sĩ, thuốc phải bôi 3 lần một ngày. Ừ, Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, ánh mắt tối tăm khó hiểu. Khi anh bước ra từ phòng tắm, thấy Chu Linh Vận đang chuẩn bị cồn và thuốc mỡ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Đến bên cô, cúi người thì thầm bên tai. Tối nay được không? Chu Linh Vận giật mình, giây sau mới hiểu ý anh, tim đập nhanh. Anh còn bị thương mà, nhưng anh khó chịu quá. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy ngọn lửa trong người đang bùng cháy, gào thét. Chi bằng hãy sớm có một đứa con. Cách chương.